Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, cái này là một chuyến vũng nước đục. 2/3, trên đất cơ giáp toàn thân hiện ra màu tím nhạt, mặt ngoài chi tiết áp dụng đại lượng tròn chỗ rẽ lý. Cái này khiến cơ giáp nhìn lộ ra tương đương mượt mà sung mãn. Nhìn kỹ màu tím nhạt mặt ngoài. Có thể nhìn thấy mặt ngoài có thật nhiều cọng tóc phẩm chất phức tạp màu bạc đường vân. Trong những văn lộ này không ngừng lưu động lấy như nước hào quang màu bạc. Tại cơ giáp ngực chính giữa khoang điều khiển vị trí, lại có một cái bốc lửa chỉ riêng lỗ lớn. Đây là bị ngọc diện hồ hào lượn vòng từ lưu pháo đánh ra tới. Hướng trong động nhìn, có thể trông thấy bên trong buồng lái này phi công đã hoàn toàn bị bốc hơi. Chỉ còn lại có một số than cốc hình dáng dấu vết. Một pháo mất mạng, hung ác đến làm cho trong lòng người tóc thẳng hàn. Một cái dong binh không khéo đứng tại ngọc diện hồ lượn vòng từ lưu pháo bên cạnh. Lúc này vội vàng lách mình tránh ra. Đoàn trưởng, người cái này bắn pháo kỹ thuật thật sự là tuyệt. Đúng nha, ta vừa rồi đều không kịp phản ứng. Cùng thiểm điện đồng dạng nhanh. Bạch Ảnh híp mắt, hì hì cười. Ha ha, chớ khen, ta kỹ thuật bình thường thôi á. Một bên khác, Trương Viễn nhìn kỹ cơ giáp thiết kế, liền phát hiện trong đầu hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới đài cơ giáp này kỹ thuật tin tức. Hắn có thể xác định là, đài cơ giáp này hẳn là có được cuồng bạo thượng đoạn lực lượng. Hơn nữa cơ giáp năng lực cận chiến mạnh phi thường. Tại đài này tổn hại cơ giáp bên cạnh hơn 10 mét bên ngoài. Trương Viễn thấy được đài cơ giáp này vũ khí. Cái này là một thanh đao. Lưỡi đao vừa nhỏ vừa dài. Lưỡi đao mặt như một dòng thu thủy. Thân đao chuyển hướng lúc. Lưỡi đao xẹt qua không khí. Sẽ phát ra rất nhỏ, vù tương đương âm thanh. Hiện ra vô cùng sắc bén lưỡi đao. Hắn hỏi, cái gì là chân lý hội? Hắc Mân Côi còn đang kiểm tra trên đất màu tím cơ giáp. Chân lý hội. Một cái cổ lão mà thần bí tổ chức, cùng U Ám Thiên Đường, Quang Minh Thánh Điện đặt song song vì trong tinh không tam đại thế lực. Chân lý hội nắm trong tay chế tạo thần cách lực lượng. Bọn hắn đối ngoại vũ lực liền là Violet chiến sĩ. Trong tay ngươi loại này đao, liền là chứ danh thu thủy, đao. Nó chỉ có một cái đặc điểm, cái kia chính là sắc bén. Vô cùng sắc bén. Cơ hồ không gì không phá. Trương Viễn đem cái này thu thủy đao thu vào ngọc diện hồ cơ giáp không? Gian khuếch Trương Tăng cất giữ kho bên trong. Tiếp tục nói, theo cơ thể vật liệu cường độ cùng năng lượng ống dẫn nhìn. Cái này là một đài phi thường cường đại cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Vừa rồi ta rõ ràng cảm thấy hắn đối với địch ý của chúng ta. Cái này Violet chiến sĩ là địch không phải bạn. Hắc Mân Côi đem đài này Violet cơ giáp hài cốt thu vào trồng chất không gian. Sau đó đứng lên nói ra. Tình huống biến phức tạp. Chúng ta lần này đối thủ cạnh tranh không chỉ cái khác dòng binh đoàn. Còn nhiều thêm chân lý hội. Hắc Hùng mở miệng nói. Phó đoàn trưởng. Người hoài nghi chân lý hội mục tiêu cũng là vì đầu kia vảy đen hoang xà. Một cái đang tại lột xác vảy đen hoang xà giá trị mấy trăm triệu. Hắn trong cơ thể hoạt tính năng lượng thủy tinh trọng lượng sẽ đạt tới 700 gram. Cái này là một khoản phi thường khổng lồ tài phú. Chân lý hội là một tổ chức khổng lồ. Cũng cần tiền. Một bên Trương Viễn nghe Hắc Mân Côi phân tích. Theo lẽ thường lên nhìn như hồ rất có đạo lý. Nhưng hắn luôn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Trong đầu của hắn chợt nhớ tới lão Holden cùng hắn nói cái kia gọi mã nghỉ nặc dòng binh nói tình. Cảnh. Hơn ngàn con năng lượng thú tụ tập bên hồ, ở giữa tựa hồ vây quanh một người. Lúc đó, hắn hoài nghi người này là một cái hình người quái vật, giống như bọ ngựa yêu như vậy. Nhưng bây giờ, hắn hoài nghi người này là một bộ người máy. Hắn hoài nghi, cái này cái gọi là chân lý hội căn bản không là vì cái gì hoang long. Cũng không phải bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn cũng có khả năng cùng năng lượng thú là cùng một bọn. Chỉ bất quá, đây chỉ là suy đoán của hắn. Cái này suy đoán lộ ra 10 phần lạ lùng. Hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Hắc Mân Côi âm thanh vang lên. Trương Viễn, người cảm thấy chúng ta nên tiếp tục đi tới sao? Trương Viễn đối với đây hết thảy phía sau chân tướng đã sinh ra hứng thú nồng hậu. Hắn đương nhiên không có ý kiến tiếp tục hướng phía trước. Chỉ chẳng qua nếu như xen lẫn chân lý hội, những này Violet chiến sĩ vũ lực cũng mạnh phi thường. Vậy cái này một chuyến liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Ta muốn đi xem, đoàn trưởng, người thấy thế nào? Bạch Ảnh lập tức nói. Vậy liền đi xem một chút đi. Sự tình quyết định như vậy đi. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Lần này, bọn hắn vô cùng cẩn thận địa đi lên phía trước. Tốc độ đi tới so trước đó chậm rất nhiều. Nửa giờ, bọn hắn mới đi tới hơn 20 cây số. Lúc này, bọn hắn chạy tới vụ nổ hạt nhân khu trung tâm. Phụ cận nhiệt độ đã cao tới hơn 500 tốc độ. Mặt đất sóng nhiệt cuồn cuộn. Khắp nơi đều là thuộc về nửa nóng chảy trạng thái lưu ly hình dáng vật chất. Bức xạ kế lượng dụng cụ biểu hiện khu vực này có phóng xạ lượng phi thường cao. Vô luận là phóng xạ vẫn là nhiệt độ cao, đều đủ để trong nháy mắt đoạt đi người bình thường tính mệnh. Trên mặt đất có thể nhìn thấy rất nhiều bị hòa tan cơ giáp hài cốt. Bọn hắn cùng mặt đất nham thạch tan hợp lại cùng nhau, để cho người ta nhìn trong lòng tóc thẳng mát. Xẹt tương đương xẹt, mặt đất thỉnh thoảng phun ra nhiệt độ cao cao áp hơi nước. Hơi nước bên trong có nước, có mê tan, có cường toan, một mực có thể lao ra hơn 100 mét cao. Các dòng binh đều cẩn thận địa nhìn dưới mặt đất, sợ bị những này hơi nước cho sông lên ngày đi. Hắc Mân Côi thấp giọng nói, phụ cận đây liền là phát hiện vảy đen hoang xà địa phương. Nơi này là một chỗ núi lửa hoạt động dung nham phun miệng. Nhìn bên kia, có hồ dung nham, Hắc Hùng âm thanh có chút run rẩy. Phụ cận đây cũng không có hoang xà nha. Nếu không chúng ta trở về đi. Bạch Ảnh lại không có chút nào sợ hãi. Nàng nhếch miệng, đồ hèn nhát, Bạch lớn như vậy vóc dáng. Có Hắc Mân Côi cùng bản cao thủ tại. Người sợ cái gì? Lời này để một nhóm dòng binh 10 phần im lặng. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn một mực đang quan sát phụ cận tình huống. Mấy phút đồng hồ sau, hắn có phát hiện mới. Hắn khống chế ngọc diện hồ hướng một chỗ hồ dung nham đi qua. Đến hồ dung nham phụ cận đất khô cằn lên, hắn phát hiện một mảnh lớn chừng bàn tay mảnh vụn kim loại. Khối này mảnh vụn kim loại màu sắc là tông hắc sắc, là Dalimon trong thành tinh nhuệ cấp cơ giáp thường dùng nhất vật liệu thái đồng hợp kim. Hấp dẫn Trương Viễn ánh mắt tàn phiến đứt gãy bóng loáng như gương. Xem xét liền là bị lợi khí cắt chém mà thành. Hắn đem tàn phiến đứt gãy hình ảnh chia sẻ cho Hắc Mân Côi. Violet chiến sĩ thu thủy đao có thể làm được điểm ấy sao? Hắc Mân Côi quan sát, bình tĩnh nói, đây chính là thu thủy cắt đi ra. Cái này mảnh vỡ mặt ngoài cũng không có bị nhiệt độ cao nung chảy dấu vết. Không nghi ngờ là vụ nổ hạt nhân sau mới lại tới đây. Sau đó tao ngộ Violet chiến sĩ. Trương Viễn cũng là cái này phán đoán. Nhưng càng nhiều điểm đáng ngờ tùy theo xuất hiện. Nơi này chỉ có như thế một khối mảnh vỡ. Cái khác dòng binh đi nơi nào đây? Vấn đề này không ai có thể trả lời. Trương Viễn cũng không có hy vọng đạt được trả lời. Hắn khống chế ngọc diện hồ hào cơ giáp ở phụ cận đây một vùng tìm kiếm càng nhiều dấu vết. Rất nhanh, hắn tìm được rất nhiều xốc xếch dấu chân. Từ nơi này chút dấu chân hình dạng cùng sâu cạn bên trong phân tích, chỉ ít có 13 thời đại tiểu không giống cơ giáp đi qua nơi này. Theo dấu chân bước chân nhìn, bọn hắn căn bản là tại hết tốc độ tiến về phía trước. Lộ ra tương đương bối rối. Những lính đánh thuê này tại sao chạy? Là cái gì tại đuổi theo bọn hắn? Bọn hắn lại đi đâu? Trương Viễn trong lòng dâng lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó. Tại dòng binh băng tần công cộng hỏi. Chúng ta là thứ huyết dòng binh đoàn. Còn có người sống sao? Suy suy tương đương. Băng tần công cộng bên trong ngoại trừ một số tạp âm bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì đáp lại xuất hiện. Hắc Mân Côi đi theo tiếp tục hỏi. Nơi này là thứ huyết dòng binh đoàn. Ai còn sống liền lên tiếng. Vẫn là không có đáp lại. Hắc Mân Côi liền lại hỏi một lần. Lần này có đáp lại. Là Zera, đừng kêu. Hắc Mân Côi, nơi này khắp nơi đều là năng lượng thú. Ngươi là muốn hại chết ta sao? Lại một cái thô hào âm thanh vang lên. Các ngươi tại cái này chơi à? Nơi này quá nguy hiểm. Lão tử chuẩn bị rút lui rồi. Hoang Long lão tử cũng không cần. Hắc Mân Côi nghe xong thanh âm này, nói với Trương Viễn, cái này là Cương Thiết Hùng sư phó đoàn trưởng cuồng sư. Cuồng bạo thượng đoạn cao thủ. Đại công tử ngươi, Trương Viễn suy tư mấy giây. Tại băng tần công cộng hỏi, cuồng sư, ngươi có phải hay không đụng phải tốc độ thật nhanh bóng đen? Ngươi vị nào? Ta là đâm huyết thủ tịch kỹ sư cùng chiến thuật phân tích sư Trương Viễn. Âu, ngươi chính là cái kia tạo cơ giáp tiểu tử. Ngươi nói không sai, bóng đen này nhanh đến dọa người. Ta cảm giác không phải là đối thủ. Cái này Hoang Long ta là không dám muốn. Đây chính là một chiến vũng nước đục. Zera âm thanh cũng vang lên. Các ngươi cũng gặp phải thứ quỷ này. Ta cũng đụng phải. Tốc độ cùng thiểm điện đồng dạng. Bọn hắn trốn ở trong bão cát. Căn bản là thấy không rõ. Ta bên này có hai cái đoàn viên đã bị giết. Hắc Mân Côi lập tức nói. Chúng ta cũng gặp. Đoàn trưởng ra tay giết nó. Bóng đen này không phải năng lượng thú. Là chân lý sẽ Violet chiến sĩ. Zera hiển nhiên cũng biết chân lý hội tình huống. Violet chiến sĩ. Không thể nào. Bọn hắn đến giành với chúng ta một cái biến hóa hoang xa làm gì? Hắn vừa dứt lời. Cuồng sư âm thanh vang lên lần nữa. Đáng chết. Ta thấy rõ. Là một đài màu tím nhạt cơ giáp. Hắn xuất đao thật nhanh. Ta cơ giáp bị thương. Âm thanh hắn bên trong mang theo một tia kinh hoàng. Hắn tình huống hiện tại hiển nhiên phi thường không ổn. Hắc Mân Côi lập tức nói. Cuồng sư, báo ngươi tọa độ, chúng ta lập tức tới trợ giúp. Tuy nói bọn hắn là đối thủ cạnh tranh, nhưng đến cùng là Daliman chiến sĩ. Hơn nữa Cương Thiết Hùng sư phía sau vẫn là Bạch Ảnh đại ca. Lúc này đối mặt cường lực ngoại địch, rất tự nhiên liền liên hợp lại cùng nhau. Ta bây giờ đang 2122. 1212, 2321, CMN, trả lại, Hắc Mân cô nhìn xuống khoảng cách, bất quá 20 cây số, lập tức nói, chịu đựng, chúng ta đang tại chạy tới, Bạch Ảnh cũng nói, đi đi đi, cứu người đi, đối với việc này, Hắc Hùng các dòng binh đều không có ý kiến gì, đều buồn bực đầu đi theo Hắc Mân côi sau lưng cấp bách đuổi, đi mấy trăm mét. Zera âm thanh vang lên. Cuồng sư, người nói không sai. Đây chính là một chiến vũng nước đục. Người chịu đựng, ta dẫn đội đến đây. Hắn mặc dù là muốn trợ giúp cuồng sư. Nhưng hắn tiếng hít thở phi thường to khỏe. Âm thanh rõ ràng có chút phát run. Hiển nhiên, tình cảnh của hắn cũng phi thường không ổn. Bạch Ảnh đối với cái này nhị ca không có cảm tình gì. Lập tức chế nhạo nói. Nhị ca. Tại sao ta cảm giác ngươi âm thanh có chút run rẩy? Có phải hay không sợ hãi à nha? Zera cả giận nói. Sợ hãi ngươi cái quỷ. Sau khi nói xong, hắn lại hỏi. Kỳ quái, làm sao lại chỉ có ba chúng ta đội thanh âm của ngươi? Những người khác đâu? Hắc ám chi tâm dòng binh đoàn người đi đâu rồi? Ám huyết, ngươi người đâu? Ngươi làm sao không ra? Ám huyết là Hắc ám chi tâm phó đoàn trưởng, cũng là lần này dẫn đội chiến sĩ. Cuồng bạo trung đoạn, tinh thông công kích từ xa. Zera giống lên vài tiếng. Băng tần công cộng bên trong từ đầu đến cuối không có xuất hiện ám huyết âm thanh. Tình huống này để đám người tâm đều một mực chìm xuống dưới. Thứ huyết dòng binh đoàn bên này, đi ở trước nhất Hắc Mân Côi bỗng nhiên dừng lại vọt tới trước bước chân. Bày ra phòng ngự tư thái. Cẩn thận, phía trước có đầu năng lượng thú. Mọi người thấy đi, liền gặp được một đầu sau lưng mọc lên hai cánh. Thân như mãnh hổ, đầu sinh một sừng. Toàn thân mọc đầy gai nhọn to lớn quái thú ngăn tại phía trước. Quái thú này thân cao có 8 mét. Thân dài vượt qua 1-4 mét. Trong cổ họng nhấp nhô như sấm sét tiếng gầm. Trong cặp mắt bắn ra máu đỏ tươi quang. Là trưởng thành cùng kỳ. Theo sát lấy,